Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, 142. Chương 142, tên rất hay, ngươi là Hứa Gia Nhân. Từ Ngôn thanh âm rất thấp, còn tràn ngập một loại sợ hãi. Trong mắt càng là trải rộng không thể tin thần sắc, nhìn đối phương tự hào dương dương bị đánh thành đầu heo đầu. Ngươi chính là Hứa gia đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên cao thủ. Đúng là Từ Ngôn thanh âm vẫn như cũ không cao, mà lại càng ngày càng thấp. Đề cập đối phương tên thời điểm giống như nhất thời tiếp không được. Loại này dương danh thời điểm, chính phái võ giả sao có thể khuất tại người về sau. Không giống nhau Từ Ngôn nhớ tới, đối phương dùng hết khí lực cao giọng gào to. Ngọc Lâm, Sơn. Hứa Ngọc Lâm vừa mới nối liền chính mình tên, liền nghe đến đối diện vị này thái bảo thanh âm hùng hậu địa thêm cái chữ Sơn. Khoan hãy nói, Từ Ngôn trầm giọng giống to, theo Hứa Ngọc Lâm thanh âm thật sự không có kém bao nhiêu. Hắn tại sao muốn thêm cái chữ Sơn? Hứa Ngọc Lâm nghi hoặc nhất định không chiếm được đáp án. Bởi vì sau một khắc, hàn thiết đao lưỡi đao đã theo hắn cái cằm dưới đáy xẹt qua đi. Một đao mất mạng, dám đánh lén bản thái bảo. Người tới nha, Từ Ngôn giống giận khôi phục chính mình thanh âm. Lập tức có hơn 10 vị quỷ vương môn cao thủ xông tới. Bọn họ nhìn thấy chính phái võ giả đầu người ở một bên lan lộn. Mà thập thất thái bảo chính ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, cho ta đem cái này ẩn thân Ngọc Lâm Sơn cầu tặc đốt. Ta muốn nghiền xương thành cho. Sắp chết đến nơi còn dám đánh lén thái bảo. Nghiền xương thành cho xác thực cần phải. Tại là quỷ vương môn những cao thủ đốt lên đại hỏa, đem đánh giết chính phái tất cả đều đốt thành cho bụi. Có người sợ thái bảo ra không nguôi giận, không giống nhau hỏa thế thu nhỏ liền bắt đầu dương hôi. Đốm lửa từ bốn phía xuyên loạn, rất nhanh, toàn bộ tửu phường giấy lên lửa nóng hừng hực. Bọn họ khác không nghe thấy, chỉ nghe thấy chính phái cái kia người thủ lĩnh tự xưng đến từ Ngọc Lâm Sơn. Tên rất hay, Từ Ngôn ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Ngọc Lâm Sơn phía trên chỉ có Ngọc Lâm tự. Vị này Hứa Ngọc Lâm tới quá là thời điểm. Chỉ cần đem bọn này chính phái cũng giá họa đến Ngọc Lâm tự đi. Từ Ngôn không tin chắc Thiếu Vũ còn có thể ngồi được vững. Tửu phường đại hỏa dẫn tới mặt khác hai đội quỷ vương môn nhân ngựa. Chính trực tốt có nhị thái bảo Dương Ca đi vào tửu phường. Dương Ca nhìn thấy Từ Ngôn ôm bụng một mặt trắng bệch giống như tiêu chảy một dạng cũng là trao mày. Lão thập thất, nhưng có thu hoạch, mười mấy cái chính phái dư nghiệt. Nhị ca đến rất đúng lúc, bọn họ tự xưng đến từ Ngọc. Từ Ngôn nhe răng trợn mắt tới nói xong nửa câu, cái trán gân xanh hẳn lên, hiển nhiên là đau bụng. Bọn họ đến từ nơi nào? Dương Ca chính nghe manh mối đâu, người ta lại nói một nửa, theo táo bón giống như, đem hắn cũng cho nghẹn đến quá sức. Nhị thái bảo, bọn họ đến từ Ngọc Lâm Sơn, chúng ta cũng nghe được. Một bên có đi theo Từ Ngôn quỷ vương môn cao thủ trên trước trả lời. Bọn họ xác thực nghe được hiểu rõ, chỉ bất quá cái cuối cùng chữ Sơn là Từ Ngôn cộng vào, lại là Ngọc Lâm Sơn. Dương Ca giận dữ, quay người mang theo thủ hạ rời đi. Đây là tìm đại thái bảo thương nghị đi. Ngọc Lâm tự ba phen mấy bận giấu kín tặc nhân, không phải chính phái cũng là man di. Lần này thế mà liền giết hai vị thái bảo. Khẩu khí này nếu là không ra, 18 thái bảo đều đổi gọi 18 rùa đen tốt. Nhìn lấy Dương Ca đi xa thân ảnh, Từ Ngôn chậm rãi đứng dậy, khóe miệng có một vệt cười lạnh lướt qua. Nếu như lúc trước Từ Ngôn còn xem không hiểu là sao 18 thái bảo đóng cửa không ra, hiện tại hắn tính toán triệt để hiểu rõ. Vị kia đến từ đại phổ Hứa Ngọc Lâm, lần này chui vào phong đô mục đích có phải là vì 18 thái bảo mà đến. Kết hợp với năm trước lần kia Trác Thiên Ưng cùng Diêm tướng quân mật đàm thời điểm đến tin tức, Từ Ngôn đại khái suy đoán ra sự kiện ám sát chân tướng. Trác Thiếu Vũ năm nay liền muốn cưới chính phái đại tiểu thư làm vợ. Mà chính phái lần này phái tới cao thủ ám sát thái bảo, chủ yếu hẳn là hướng về phía đại thái bảo mà đến. Hứa Ngọc Lâm miệng bên trong thiếu chủ, chắc hẳn cùng Trác Thiếu Vũ sẽ phải cưới nữ nhân liên quan rất sâu. Có thể là Hồng Nhan, cũng có thể là Tri Kỷ, không chừng vẫn là Thanh Mai Trúc Mã. Hứa gia thiếu chủ thân phận chắc hẳn không thấp, có thể phái đến nhiều như vậy tiên thiên cao thủ, rất có thể là đại phổ chính phái đứng đầu Tiễn Tông cao tầng. Chính mình ái mộ người muốn thành khác người lão bà, khó trách vị kia Hứa gia thiếu chủ đối 18 thái bảo sinh ra sát tâm. Giết sạch thái bảo, hắn Hồng Nhan Tri Kỷ không cũng không cần gả cho Quỷ Vương môn nhân a. Khó trách bọn này chính phái võ giả chui vào Tề Quốc về sau thủy chung không có động tĩnh gì. Quỷ Vương môn hắn đường khẩu bình yên vô sự, duy chỉ có Phong Đô thành xảy ra chuyện. Nguyên lai người ta thủy chung đưa ánh mắt chăm chú vào Quá Thoát thân bên trên, mà lại thái bảo bị chính phái cao thủ để mắt tới tin tức này. Trác Thiên Ưng cần phải đã sớm biết, này mới khiến 18 quá bảo lưu tại Sơn Trang, một phương liều mạng mà đến, một phương khác ôm cây đợi thỏ. Đây chính là 18 thái bảo đóng cửa không ra chân tướng. Chỉ bất quá chính phái giấu kín quá mức xảo diệu, Quỷ Vương môn đến cùng có hai cái thái bảo mất mạng. Nguyên lai là tình sát a. Từ Ngôn xem thấu chân tướng về sau ở trong lòng cả giận nói: Hứa gia đồ con rùa, ngươi liền không thể nhiều phái ít cao thủ, như thế chọn người có thể xử lý mấy cái thái bảo. Ta cố tình giúp ngươi đều giúp không? Ở trong lòng mắng to một trận hẹp hòi Hứa gia thiếu chủ. Từ Ngôn một bộ thở phì phì bộ dáng, mang theo thủ hạ tiếp tục tại trong thành lùng bắt chính phái dư nghiệt. Lần này có thể xử lý hai vị thái bảo, nói rõ chỉ ít có tiên thiên tam mạch cao thủ xuất hiện. Chỉ là số lượng quá ít một chút, mấy trăm chính phái, muốn tại Phong Đô trong thành gây sóng gió là không thể nào. Quỷ Vương môn một ngày điều tra, 300-400 tên chính phái võ giả bị triệt để xử lý. Người sống cơ bản không có. Từ khi Từ Ngôn đem Hứa Ngọc Lâm cái này miệng oan uổng đắp lên Ngọc Lâm tự, hắn bây giờ không có ở đây hồ điều tra chính phái, mà chính là đuổi theo các lộ Quỷ Vương môn nhân ngựa không thả. Nhìn thấy người sống đi lên cũng là một đao. Một ngày thời gian, chết trong tay Từ Ngôn chính phái võ giả nhiều đến gần 100 người. Không giết không được a. Ngọc Lâm hai chữ này chỉ có Hứa Ngọc Lâm mới có thể nói đi ra. Muốn lại tìm cái gọi Ngọc Lâm ra hòa, Từ Ngôn cho rằng khả năng không lớn. Đã có Ngọc Lâm Sơn cái này manh mối, như vậy người khác cũng không cần phải còn sống. Hứa gia võ giả xác thực hung hãn, không sợ chết. Điểm này cũng làm cho lần thứ nhất tiếp xúc đại phổ thứ nhất chính phái Từ Ngôn có một cái cảm quan. Tiễn Tông thực lực, chỉ sợ không thua gì Quỷ Vương môn. Bàng Lê đúng là vạn. Hứa gia nhân, tới quá ít, nhiều đến chút cao thủ tốt bao nhiêu a. Tiếc nuối Từ Ngôn ở trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Quỷ Vương môn đến nay, đối với Tề Phổ hai nước giang hồ hai phái, Từ Ngôn sớm đã có qua tai ngửi. Năm đó xuất hiện tại Lâm Sơn trấn Thái Thanh giáo đạo nhân, tuy nhiên danh xưng đại phổ chính phái đứng đầu, thực tế Thái Thanh giáo thực lực cùng Tiễn Tông còn kém một bậc. Nói cách khác, đại phổ giang hồ chính thức môn phái thứ nhất là Tiễn Tông. Tiễn Tông từ tứ đại gia tộc cấu thành, phân biệt là Bàng, Lê, đúng là vạn bốn nhà. Lần này chui vào Phong Đô ám sát thái bảo là Hứa gia, cũng không biết Trác Thiếu Vũ muốn cưới là ba nhà khác bên trong nhà ai đại tiểu thư. Một ngày một đêm lùng bắt, xa lưới chính phái đã nhiều đến 400-500 người, trung đan riêng là tiên thiên tam mạch cao thủ thì nhiều đến 3 vị. Tác phẩm lớn hoàn thành hậu quả là Phong Đô thành một đêm gà bay chó chạy. Cũng may ngày thứ hai thời điểm Quỷ Vương môn người đã rút đi, lần này loạn tượng cũng đừng quan tâm Quỷ Vương môn. Nếu không lời nói, Phong Đô thành chủ người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cứ việc Từ Ngôn tại Phong Đô thành đại khai sát giới, bị bắt sống chính phái cũng không phải là không có. Đi qua Quỷ Vương môn thẩm vấn, đại khái xác định là Tiễn Tông động thủ. Kỳ quái là, chiếm được tin tức này môn chủ cũng không có nổi trận lôi đình. Cùng Tề Quốc Hoàng thất trầm mặc một dạng, Trác Thiên Ưng không có lựa chọn trả thù chính phái, mà chính là đem lửa giận triệt để vung hướng giấu kín chính phái Ngọc Lâm tự. Ngập trời đại hỏa, rốt cục bị Từ Ngôn nhóm lửa. Làm Quỷ Vương Môn lại một lần nữa chọn đến hai vị thái bảo về sau. Lấy Trác Thiếu Vũ cầm đầu 18 vị thái bảo, mang theo mấy trăm tiên thiên cao thủ, hơn vạn nhân mã, lần thứ hai trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Ngọc Lâm Sơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.